Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, chương 288 bắt được một tôn kim đan quỷ tu. Thiếu nữ áo lục tại Kiến Nghiệp Thành bên ngoài, dọc theo Đại Giang Hà Đạo, dùng khó có thể tưởng tượng tốc độ bay lượn, nhỏ thời gian qua một lát bay ra bên ngoài mấy chục dặm. Phá không bay lượn cương khí khuấy động lên đại giang bên trong vô số bọt nước. Thế nhưng là, tốc độ của nàng nhanh, làm bằng thiểm điệp thiểm thước tốc độ phi hành càng nhanh. Ít nhất là nàng gấp đôi trở lên, thiếu nữ áo lục sinh ra hàn ý trong lòng, khẽ cắn đôi môi tái nhợt, quả quyết dừng lại, đứng lặng tại cuồn cuộn đại giang một bên một tòa dốc đứng trên ngọn núi. Quay người nhìn hầm hầm đuổi theo kim đan lam băng thiểm điệp. Lam băng thiểm điệp thiểm thước tốc độ quá nhanh. Không bao lâu nàng liền sẽ bị đuổi kịp. Nếu trốn không thoát, cái kia nàng chỉ có một trận chiến. Nàng dù sao cũng là một tôn kim đan kỳ quỷ tu. Luận thực lực cũng không tại đây vừa mới độ xong thiên lôi kiếp kim đan cấp linh điệp phía dưới. Lam băng thiểm điệp chỗ đáng sợ ở chỗ thiểm thước, rất khó đánh trúng nó, nhưng nó chiến đấu lực sát thương kỳ thật cũng không phải đặc biệt lợi hại. Chỉ là tên kia tu sĩ trẻ tuổi, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, thừa dịp nàng vừa độ kiếp xong suy yếu lúc theo đuổi giết nàng, khiến cho nàng vô cùng chán ghét cùng thống hận. Hô, lam băng thiểm điệp không ngừng đập cánh, thiểm thước. Hướng kim đan quỷ nữ biến mất phương hướng phấn khởi mau chóng đuổi. Tô Trần Vật cưỡi tại lam băng thiểm điệp eo nhỏ bên trên. Cảm giác lồng ngực thừa nhận áp lực thực lớn. Chung quanh không có có tiếng gió. Phảng phất là đứng im. Hết lần này tới lần khác hắn lại tại hối hả hướng phía trước phương di động. Cho hắn một loại kỳ dị ảo giác cảm giác. Lam băng thiểm điệp phương thức phi hành vô cùng đặc thù. Nó đập cánh không phải đang bay, mà là đang không ngừng thi triển, thiểm thước. Từ đó di động vị trí của mình. Càng chuẩn xác mà nói, đây là một loại cự ly ngắn phá không chuyển vị. Xé rách cũng xuyên qua rất ngắn không gian. Trực tiếp đến ngoài trăm trượng. Nó là kim đan thân thể, mà lại là thiên phú pháp thuật. Tự nhiên là không ngại, thế nhưng Tô Trần vẹn trúc cơ trung kỳ, tấp nập tiến hành cự ly ngắn, xuyên qua không gian. Tự nhiên sẽ tiếp nhận áp lực cực lớn, thấy một hồi ngực im lìm, cũng may đây là trong nháy mắt hoàn thành, khoảng cách lại ngắn, cũng không có quá lớn ảnh hưởng, làm bằng thiểm điệp thiểm thước tốc độ quá nhanh. Nhanh đến Tô Trần trong ánh mắt tầm mắt chỉ để lại một mảnh cái bóng mơ hồ. Không có chính xác cảnh tượng, chỉ có thể mơ hồ bắt được phía trước có một cái màu xanh lá ám ảnh. Lam băng thiểm điệp liên tiếp mấy cái thiểm thước, xuất hiện tại mỏm núi đối diện, khoảng cách thiếu nữ áo lục ngàn trượng chi địa phương xa dừng lại. Nó chậm rãi vỗ một đôi màu băng lam cánh, bay lượn trên không trung. Dẫn tới đầy trời bông tuyết bay lượn, nếu như không thi triển pháp thuật, nó bay lượn tốc độ cũng không nhanh, cũng liền cùng phổ thông kim đan yêu tu không sai biệt lắm. Tô Trần lúc này thừa cưỡi tại lam băng thiểm điệp eo nhỏ bên trên. Ánh mắt lạnh như băng trầm tĩnh nhìn phía trước thiếu nữ áo lục. Bình thản nói, làm sao không trốn rồi? Hừ, ngươi đường đường nam nhi bảy thước. Ỷ vào một tôn kim đan lam băng thiểm điệp tới truy sát ta. Có gì tài ba, có dám xuống tới, cùng ta đơn đả độc đấu. Thiếu nữ áo lục tức giận, chỉ Tô Trần nói, Tô Trần không khỏi hơi cau mày. Hắn phát hiện, này thiếu nữ áo lục mặc dù đã là kim đan quỷ tu cảnh giới. Thế nhưng nói chuyện cùng làm việc tựa như một cái 16-17 tuổi thiếu nữ một dạng ngây thơ. Hiển nhiên là ít có trên thế gian lịch luyện, ngươi nếu không phải kim đan cảnh giới quỷ tu, cho dù là trúc cơ hậu kỳ, cũng sớm đã bị ta giết vô số lần. Ngươi lúc trước ỷ vào kim đan quỷ tu cảnh giới,

Duy nhất để cho nàng dễ chịu một chút là bởi vì vạn cổ hàn băng mãnh liệt băng phong hiệu quả. Thân thể mềm mại của nàng chưa từng có chút mục nát dấu hiệu. Dù cho trong cơ thể ra đời quỷ khí, thân thể y nguyên như khi còn sống giống như đúc, chỉ là tái nhợt như tuyết. Trắng quá phận, nàng cũng liền không lại chú ý chính mình là một tên quỷ tu. Đến mức xuất thế về sau, giết phàm nhân, giết tu tiên giả, cũng là quỷ tộc bản năng, cướp đoạt nguyên khí của bọn họ. Tại đây giao kỳ động bên trong vô số năm tháng dài đằng đẵng, nàng thấy nhiều đại giang bên trên rơi xuống đủ loại rơi xuống nước xác chết trôi. Nhìn thấy người chết so người sống nhiều, càng là không có chút nào tâm lý chướng ngại. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục